Tà Thiếu Dược Vương, chương 827, khống chế Vẫn Thánh Cốc, cocchuyenaudio.com, bởi vì ngay từ đầu Nhậm Kiệt đã nói cho bọn họ, một khi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp thành hỗn độn chí bảo, hoặc là hắn có tiến bộ tăng lên, hoặc là Vẫn Thánh Cốc có phản ứng đặc biệt, bọn họ sẽ lập tức tiến hành trận chiến nghịch chuyển. Nói cách khác, bắt đầu toàn lực công kích áp chế, phản kích Vẫn Thánh Cốc. Vốn bọn họ đều không ngờ thời điểm này sẽ tới, bởi vì hỗn độn chí bảo nào có dễ thành như vậy. Món nào không trải qua mấy vạn năm tiêu hao chí bảo thiên địa mới luyện thành, huống gì là vào lúc này. Mà Vẫn Thánh Cốc có phản ứng đặc biệt, bọn họ càng không rõ, về phần nói Nhậm Kiệt tăng lên, vẫn có chút mong chờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại Nhậm đại gia chủ đã là bán thánh, làm sao dễ dàng tăng lên. Nhưng bây giờ tất cả những chuyện không thể đều đã xảy ra, trên người Nhậm Kiệt tràn ngập lực lượng cuồng bạo, có thể chống đỡ uy lực hủy diệt của Vẫn Thánh Cốc. Lực lượng của hắn bành trướng dữ dội, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thật sự thăng cấp thành hỗn độn chí bảo, chín rồng khí linh bay lên bay xuống, phối hợp đại trận hình thành uy áp vô biên. Hắn, sao lại thế này? Đó là, cỗ lực lượng này không thua gì thánh đan, chẳng lẽ hắn có thánh đan? Không, không thể nào. Lý Hằng nhìn biến hóa mà ngây người, bởi vì trước đó hắn vừa thấy Kim Sĩ Đại Bằng dùng thánh đan, cảm thụ loại lực lượng đó, hiện tại nhìn Nhậm Kiệt biến hóa, làm hắn lập tức nghĩ tới điều này. Ngẫm lại, làm hắn không thể tin nổi. Thánh đan là do Thánh Dược Cốc năm đó không tiếc mọi giá, dốc lực cả tộc vô số pháp bảo cộng thêm lợi dụng đại trận tuyệt sát Vẫn Thánh Cốc giết chết vô số tồn tại mạnh mẽ mới luyện chế thành, nhưng còn không hoàn chỉnh. Sau đó trải qua luyện chế vạn năm, cuối cùng bỏ thêm một tia chân huyết huyết mạch Thánh Dược Cốc cùng với hoàng tộc thượng cổ tinh nhuệ tiên giới cùng phần lớn tinh hoa của tiên giới, mới gần như sắp hoàn chỉnh. Trong trời đất này, chỉ có một loại thánh đan làm cho bán thánh tăng lên một bước vô hạn gần tới thánh nhân, làm sao còn có người khác làm ra được điều này. Điều này tuyệt đối không thể. Lý Hằng như bị kích thích lúc này quên hết, chỉ nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt không tin nổi điều này là thật. Còn nhớ bổn gia chủ đã nói gì, người căn bản không thể phát huy được lực lượng của Vẫn Thánh Cốc, hiện tại để cho ngươi xem chỗ lợi hại chân chính của Vẫn Thánh Cốc. Hoành, hiện tại lực lượng của Nhậm Kiệt đã đến cực hạn, thông qua lực lượng tinh hoa được bảo tồn, Nhậm Kiệt cảm nhận được thứ mà Thánh Dược Cốc để lại. Điều này làm cho không chỉ lực lượng tăng lên, cảnh giới của Nhậm Kiệt cũng tăng lên nhiều. Hiện tại mở ra Thánh Nhân Luận Đạo, nhưng bây giờ không phải Thánh Nhân Luận Đạo giúp hắn, mà là bản thân Nhậm Kiệt có cảm ngộ, đi lên con đường của riêng mình. Nhậm Kiệt cảm giác hắn mơ hồ đi tới trước mặt các Thánh Nhân. Mặt đối mặt nhìn bọn họ, cảm thụ hơi thở đó, chỉ tăng lên một chút xíu, làm hắn có nhận thức hoàn toàn mới về cảnh giới Thánh Nhân Luận Đạo. Đoạn phim này như có linh tính độc đáo, tuy rằng trí tuệ như bị loại bỏ, nhưng linh này rất đặc biệt. Nhậm Kiệt còn không nói rõ được rốt cuộc là gì, nhưng mơ hồ chạm tới bản chất được đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện chớp mắt, tiếp đó Nhậm Kiệt đã về hiện thực thừa lúc Lý Hằng chấn. cocchuyenaudio.com, động, Nhậm Kiệt quát lên. Bởi vì mọi người Nhậm gia đã hành động, hắn cũng nhất định phải ra tay. Nhậm Kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hiện tại đã đạt đến hỗn độn chí bảo, có 9 con rồng khí linh, uy thế mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Đại thế giới ở bên trong gần như hủy diệt lại được tái lập, tràn đầy sức sống, không ngừng mở rộng. Trời cao hơn, đất rộng hơn, những thứ vốn không tồn tại cũng xuất hiện. Ở trong thế giới này, có dược tính ấp ủ, những vi sinh vật của riêng thế giới này đang sinh ra. Ở trong không gian, lại có những ngôi sao xuất hiện, có xu hướng biến thành thế giới chân chính. Có thể nói, mọi thứ của Nhậm Kiệt đều đang biến hóa. Thánh hồn của Nhậm Kiệt nhập vào Vẫn Thánh Cốc đã dung hợp lực lượng bên trong, không ngừng hấp thu một phần, mượn điều này, Nhậm Kiệt đã nắm giữ một tia lực lượng dưới đáy Vẫn Thánh Cốc. Cho nên Nhậm Kiệt nói xong, đã cắt đứt mọi liên hệ với phần đáy Vẫn Thánh Cốc. Tuy rằng Lý Hằng trở thành cốc linh, vẫn chưa thể phát hiện bí ẩn bên dưới đáy Vẫn Thánh Cốc có dược tính tinh hoa lắng đọng từ thời Thánh Dược Cốc. Nhưng mà hắn có thể mơ hồ cảm ứng được thông qua hiến tế, điều động đủ các cách. Có thể kích hoạt được một chút lực lượng của Vẫn Thánh Cốc. Trước đó Lý Hằng luyện chế thánh đan, làm cho thánh đan không ngừng hoàn thiện gần tới hoàn thiện, chính là dùng phương thức hiến tế cắn nuốt. Kích hoạt ra tinh hoa dược tính, chẳng qua bọn họ chỉ biết mặt ngoài, không hiểu rõ gốc rễ. Cho nên mới nói, Vẫn Thánh Cốc vẫn không ngừng được dưới đáy chi viện, bây giờ cắt đứt liền có tác dụng lớn. Không chỉ cắt đứt, Nhậm Kiệt còn dung hợp cỗ lực lượng này, bắt đầu kiềm chế Vẫn Thánh Cốc từ căn bản, kể cả cốc linh Lý Hằng. Chỉ dựa vào ngươi, thật cho rằng ngươi đã thành thánh. Tuy rằng Lý Hằng chấn động ngây người, nhưng hắn vẫn lập tức có phản ứng, lại điều động lực lượng đại trận tuyệt sát muốn xông lên tiêu diệt Nhậm Kiệt. Nhưng vừa điều động, hắn lập tức cảm nhận không đúng, tựa như động cơ yếu đi, lập tức phát hiện có lỗi. Giống như lốc xoáy cấp 12, bỗng nhiên biến thành cấp 10, lại còn thiếu trung tâm duy trì, công kích vẫn như thường, nhưng uy thế đã kém xa trước đó. Sao lại thế này, sao lại thế được, là bọn chúng ngăn cản, không thể nào, bọn chúng không thể có bản lĩnh này, sao lại thế này? Lý Hằng tự nhiên nhận ra không đúng, điên cuồng tra xét nguyên nhân, nhưng trận pháp bên trong vẫn thánh cốc vẫn như thường, trung tâm cũng không thành vấn đề. Hắn đã hóa thân thành cốc linh, nhưng kiểm tra xong, vẫn không phát hiện vấn đề. Mà bảo người Nhậm gia ngăn cản, hắn càng không tin, bọn họ chống đỡ sẽ ảnh hưởng đại trận, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lớn như thế, cảm giác như lực bất tòng tâm. Bùm, bùm bùm, mọi người đang chống đỡ liền bị đại trận tuyệt sát trọng thương, dù sao lúc này bọn họ không ở một chỗ, phân tán ra, dù lực lượng có mạnh nhưng so với vẫn thánh cốc thì vẫn yếu ớt. Cũng may bởi vì lực lượng chủ yếu nhắm vào Nhậm Kiệt, hơn nữa lực lượng căn nguyên của vẫn thánh cốc đã bị cắt đứt, làm không còn lực lượng nối tiếp, cho nên người Nhậm gia cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhậm Kiệt ở trong trung tâm, uy thế ngập trời, một mình chống lại uy lực sát trận vô biên, phối hợp lực lượng vòng ngoài. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Không thể nào, sao lại? gocchuyenaudio.com, thế này, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Tuy rằng uy thế vẫn hung hãn, ngay cả Nhậm Kiệt lúc này cũng chống đỡ không nổi, nhưng bản thân Lý Hằng cảm nhận được biến hóa, không còn sức tiếp tục. Tuy rằng hắn vẫn là khí linh, nhưng Lý Hằng lại cảm thấy sợ hãi. Quá tà môn, từ khi Nhậm Kiệt xông vào, mọi chuyện liền trở nên tà môn quỷ dị. Kẻ này thật không bình thường, nhưng sao lại thế này, mình là khí linh vẫn thánh cốc, thân thể mình bị động tay chân, bản thân lại không phát hiện, thật khó tin. Mặc kệ Lý Hằng nghĩ thế nào cũng không hiểu được là vì sao, điều này không thể. Ha ha, tuy rằng bổn đại gia không biết ngươi làm gì, nhưng mà thật sảng khoái, phá cho bổn đại gia. Oành, Tề Thiên xông lên, khí đột khổng lồ, bởi vì hắn tăng lên một bước, lực lượng ngang với duy nhất chân thánh năm đó, hiện tại lại càng khủng bố. Nhất là cầm hỗn độn chí bảo, tuy rằng cũng bị chấn cho đẫm máu, nhưng công kích dữ dội, vẫn đánh nát một số ngọn núi nhỏ trong vẫn thanh cốc, trận pháp xung quanh bị ảnh hưởng, buộc trận pháp phải chuyển sang chỗ khác, làm trận pháp biến đổi, uy lực càng thêm yếu. Những người khác ở những hướng khác không hung hãn như hắn, đều ra tay. Vẫn luôn liều mạng với vẫn thanh cốc, làm sao không cảm nhận được có biến đổi. Khinh người quá đáng, các ngươi chết đi. Lý Hằng sắp điên, nhất thời khó làm gì được Nhậm Kiệt, bị những người khác liên tục công kích vào vẫn thánh cốc, liền như làm bản thể của hắn bị thương, hắn liền nổi giận muốn giết những người Nhậm gia. Cho đến giờ tuy rằng hắn không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, nhưng mơ hồ phát hiện ra, người Nhậm gia một mình thì có lẽ rất yếu, nhưng bọn họ liên thủ lại liền tạo ra uy lực khủng bố quá sức tưởng tượng. Quan điểm của hắn luôn giống hoàng đế, đều không cho rằng số lượng có thể quyết định cái gì, dù sao đến trình độ này, số lượng căn bản là vô dụng. Cho nên bọn họ mới từ bỏ hoàng triều thượng cổ cùng tinh nhuệ theo bọn họ đánh lên tiên giới, cuối cùng chôn vùi tất cả chỉ vì một viên thánh đan. Nhưng lúc này, Lý Hằng lại sợ những người Nhậm gia hoàn toàn lật đổ quan niệm cùng suy nghĩ của hắn trước giờ. Lực lượng liên hợp của bọn họ quá khủng bố, không thể tưởng tượng. Khinh ngươi thì sao, còn luyện hóa ngươi nữa. Mọi người chuẩn bị, xem chỉ thị của bổn gia chủ, lấy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ làm chuẩn, phối hợp với nó, bổn gia chủ khống chế vẫn thánh cốc. Hoành, nói xong, Nhậm Kiệt vung tay, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lập tức tản ra. Những điểm mấu chốt trong vẫn thánh cốc đều có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, 9 cây trụ kỳ ở cạnh Nhậm Kiệt, những cây cờ khác vòng quanh, người Nhậm gia ăn ý phối hợp tới những tiếp điểm trận pháp. Những chỗ này, đều có thể cộng hưởng với tinh túy dược tính bị Nhậm Kiệt khống chế. Lần này liền như đòn chí mạng, khiến cho Lý Hằng định buông ra bùng nổ, liền như lục bình không gốc, mất đi chỗ dựa, lực lượng giảm mạnh. Tựa như bị hút sạch, hơn nữa còn rút sạch nhanh chóng, đáng sợ hơn là lực lượng của Nhậm Kiệt còn đang không ngừng tăng lên. Không, sao lại thế này, Lý Hằng kinh hô, không ngờ tình huống đột ngột xoay chuyển, Nhậm Kiệt tự dưng lại nổi điên, người Nhậm gia cũng điên theo, sau đó lực lượng của hắn tăng vọt, pháp bảo thăng cấp, còn mình lại bỗng mất sức. Cho đến giờ, liền biến thành thế này, hắn cảm thấy không còn là mình, hắn. gocchuyenaudio.com, không thể khống chế vẫn thánh cốc phát huy ra uy lực chân chính. Có điều hắn không hiểu được sao lại bị ngăn cách, lực lượng không lưu thông. Trời ạ, sao lại thế này, mình là cốc linh của vẫn thánh cốc, làm sao đối phương biết được nhược điểm trong trận pháp vẫn thánh cốc còn hơn cả mình, chỗ nào có vấn đề. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội hỏi, Nhậm Kiệt lười để ý tới hắn, nắm lấy cơ hội, hơi đâu mà nói nhảm. Trực tiếp cho mọi người Nhậm gia phối hợp, một hơi trực tiếp khống chế luyện hóa vẫn thánh cốc. Đương nhiên, chuyện đầu tiên là hủy diệt Lý Hằng, sau đó mới chân chính khống chế vẫn thánh cốc, nắm giữ cỗ lực lượng này. Bởi vì Nhậm Kiệt đột phá cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp, nhất là nắm giữ được tinh túy dược tính lắng đọng dưới đáy thánh dược cốc, Nhậm Kiệt mơ hồ cảm nhận được một bên kia tiên giới đã xảy ra chuyện càng khủng bố hơn. Cách chương.